Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu chương 2 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Chương 2: Khái quát nguyên lý của quẻ. Một La Mã: sự sắp xếp của 64 quẻ. Tác giả của kinh dịch và truyện dịch. Tuy không có ai khảo cứu, nhưng các học giả xưa nay đều cho rằng kinh và truyện không phải do một người viết ra mà là tác phẩm của nhiều người, cho nên thứ tự sắp xếp của 64 quẻ trong kinh dịch đương nhiên cũng không phải do một người hoàn thành mà là sự điều chỉnh trong một thời gian dài của nhiều người. Phương pháp và hình thức sắp xếp của 64 quẻ, trừ phương pháp của Chu dịch, bắt đầu từ càn, khôn, kết thúc ở vị tế gia. Còn có cách sắp xếp hình tròn, hình vuông. Hình vuông trong hình tròn có 1. Thái cực, 2. Lương nghi, 3. Tứ tượng, 4. Bát quái, 5. Sắp xếp 64 quẻ. Ngoài ra còn có cách sắp xếp theo 8 cung. Các hình vẽ sắp xếp của 64 quẻ phần lớn là do người Tống hoặc bắt nguồn từ đời Tống. Các phái đều có lý luận chuyên môn cho một kiểu hình. Ví dụ cách sắp xếp hình vuông trong hình tròn thì có thuyết tròn là trời, là động, vuông là đất, là tĩnh. Các hình nói chung giống nhau, chỉ có một số khác nhau về chi tiết. Tuy nhiên tác dụng của chúng đối với nghiên cứu ứng dụng dự đoán thông tin không quan trọng lắm, cho nên ở đây không thảo luận nhiều về cách sắp xếp hình của 64 quẻ. Trong kinh dịch, 64 quẻ bắt đầu từ càn, khôn, cho nên tư tưởng chỉ đạo sắp xếp của nó là càn làm trời, khôn làm đất, có trời đất sau đó mới có vạn vật. Thứ tự sắp xếp của 62 quẻ còn lại, tôi cho là lấy tượng quẻ xếp xen lẫn nhau mà thành. Như quẻ thứ 3, Thủy Lôi Chuân. Quẻ này có 6 hào như sau. Hào dưới cùng, dương. Hào thứ 2, thứ 3, thứ 4, âm. Hào thứ 5, dương. Và hào thứ 6, tức là hào trên cùng, âm. Và quẻ thứ 5, Sơn Thủy Mông, có hào dưới cùng, âm. Hào thứ 2, dương. Hào thứ 3, thứ 4, thứ 5, âm. Và hào thứ 6, tức hào trên cùng, là dương. Là hai tượng quẻ, những tượng quẻ khác cũng như thế. Sắp xếp ngược nhau mà thành. Sự sắp xếp của các quẻ khác ngoài cách xếp ngược tượng quẻ có cái còn theo quy luật phát triển biến hóa của sự vật từ nhỏ đến to hoặc từ to đến nhỏ mà xếp. Điều này trong quẻ từ đều có nói chi tiết, như hai quẻ càn khôn là thiên địa có trời đất rồi sau đó mới có vạn vật. Đầy giữa trời đất chỉ có vạn vật cho nên đặc làm chuân. Chuân là thuở mới sinh của vật, nghĩa là do quẻ chuân là vạn vật ở dưới thời kỳ bắt đầu sinh trưởng nên quẻ chuân xếp ở thứ 3. Vật sinh thì mông, cho nên mông nghĩa là vạn vật bắt đầu thời kỳ sinh trưởng, trước hết có giai đoạn mạnh nha, cho nên sau quẻ chuân tiếp đến là quẻ mông. Để tiện lợi cho nhu cầu dự đoán thông tin, tôi theo thứ tự 8 cung sắp xếp 64 quẻ như dưới đây. Còn đối với tượng, tức hình dạng của 8 quẻ đơn, độc giả nên thuộc mới tiện cho nghiên cứu. Cho nên trước hết tôi chép lại các câu vè để giúp nhớ 8 quẻ đơn. Tượng quẻ: càn 3 liền, khôn 6 đoạn, chấn cốc ngửa, cấn úp xuôi, ly giữa khuyết, khảm giữa đầy, đoài khuyết trên, tốn khuyết dưới. Cung càn bắt quái thuộc kim. Càn vi thiên, 6 hào đều là hào dương. Thiên phong cấu, hào dưới cùng âm, 5 hào còn lại dương. Thiên sơn độn, hào 1, hào 2, âm. Hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Thiên địa phủ, hào 1, hào 2, hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Phong địa quan, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Sơn địa bốc, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Hỏa địa tấn, hào 1, hào 2, hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Hỏa thiên đại hữu, hào 1, hào 2, dương. Hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Cung đoài bát quái thuộc kim. Đoài vi trạch, hào 1, hào 2, dương. Hào 3, âm. Hào 4, hào 5, dương. Và hào 6, tức hào trên cùng âm. Trạch thủy khốn. Hào một âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn hào năm dương, hào sáu âm. Trạch địa tụy. Hào một, hào hai, hào ba âm, hào bốn hào năm dương, hào sáu âm. Trạch sơn hàm. Hào một, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Thủy sơn kiển. Hào một, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Địa sơn khiêm. Hào một, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Sơn lôi tiểu quá. Hào một, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Lôi trạch quy muội. Hào một, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Cung ly bát quái thuộc hỏa. Ly vi hỏa. Hào một dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Hỏa sơn lữ. Hào một, hào hai âm, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Hỏa phong đỉnh. Hào một âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Hỏa thủy tế. Hào một âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Sơn thủy nông. Hào một âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Phong thủy hoán. Hào một âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Thiên thủy tụng. Hào một dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Thiên hỏa đồng nhân. Hào một dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Cung chấn bát quái thuộc mộc. Chấn vi lôi. Hào một dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Lôi địa dự. Hào một, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Lôi thủy giải. Hào một âm, hào hai dương, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Lôi phong hằng. Hào một âm, hào hai, hào ba, hào bốn dương, hào năm, hào sáu âm. Địa phong thăng. Hào một âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn, hào năm, hào sáu âm. Thủy phong tỉnh. Hào một âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Trạch phong đài quá. Hào một âm, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Trạch lôi tùy. Hào một dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Cung tốn bát quái thuộc mộc. Tốn vi phong. Hào một âm, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Phong thiên tiểu xúc. Hào một, hào hai, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Phong hỏa gia nhân. Hào một dương, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Phong lôi ích. Hào một dương, hào hai, hào ba, hào bốn âm, hào năm, hào sáu dương. Thiên lôi vô vọng. Hào một dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn, hào năm, hào sáu dương. Hỏa lôi phệ hạp. Hào một dương, hào hai, hào ba âm, hào bốn dương, hào năm âm, hào sáu dương. Sơn lôi di. Hào một dương, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Sơn phong cổ. Hào một dương, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm âm, hào sáu dương. Cung khảm bát quái thuộc quỷ. Khảm vi thủy. Hào một âm, hào hai dương, hào ba, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Thủy trạch tiết. Hào một, hào hai dương, hào ba, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Thủy lôi chuân. Hào một dương, hào hai, hào ba, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Thu hỏa ký tế. Hào một dương, hào hai âm, hào ba dương, hào bốn âm, hào năm dương, hào sáu âm. Trạch hỏa cách. Hào một dương, hào hai âm, hào ba, hào bốn, hào năm dương, hào sáu âm. Lôi hỏa phong. Hào một dương, hào hai âm, Hào 3, hào 4, dương. Hào 5, hào 6, âm. Địa hỏa minh di. Hào 1, dương. Hào 2, âm. Hào 3, dương. Hào 4, hào 5, hào 6, âm. Địa thủy sư. Hào 1, âm. Hào 2, dương. Hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Cung cấn bát quái thuộc thổ. Cấn vi sơn. Hào 1, hào 2, âm. Hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Sơn hỏa bôn. Hào 1, dương. Hào 2, âm. Hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Sơn thiên đại xúc. Hào 1, hào 2, hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Trạch sơn tổn. Hào 1, hào 2, dương. Hào 3, hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Hỏa trạch khuê. Hào 1, hào 2, dương. Hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Thiên trạch lý. Hào 1, hào 2, dương. Hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Phong trạch trung phù. Hào 1, hào 2, dương. Hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Phong sơn tiệm. Hào 1, hào 2, âm. Hào 3, dương. Hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Cung không bát quái thuộc thổ. Quẻ khôn vi địa. 6 hào đều âm. Quẻ địa lôi phục. Hào 1, dương. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Địa trạch lâm. Hào 1, hào 2, dương. Hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, âm. Quẻ địa thiên thái. Hào 1, hào 2, hào 3, dương. Hào 4, hào 5, hào 6, âm. Quẻ lôi thiên đại tráng. Hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, dương. Hào 5, hào 6, âm. Quẻ trạch thiên quải. Hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, dương. Hào 6, âm. Quẻ thủy thiên nhu. Hào 1, hào 2, hào 3, dương. Hào 4, âm. Hào 5, dương. Hào 6, âm. Quẻ thủy địa tỷ. Hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, âm. Hào 5, dương. Hào 6, âm. Tám cung ở trên thuộc ngũ hành gì? Xin xem thuyết quái. Bắt quái kém làm thành 64 quẻ. Tất cả có 8 cung. Quẻ thứ nhất của mỗi cung gọi là quẻ đầu hoặc gọi là quẻ thần. Quẻ càn, 6 hào đều là hào dương. Quẻ đoài, hào 1, hào 2, dương. Hào 3, âm. Hào 4, hào 5, dương. Hào 6, âm. Quẻ ly. Hào 1, dương. Hào 2, âm. Hào 3, hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Quẻ trấn. Hào 1, dương. Hào 2, hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, hào 6, âm. Quẻ tốn. Hào 1, hào 2, dương. Hào 3, hào 4, âm. Hào 5, dương. Hào 6, âm. Quẻ khảm. Hào 1, âm. Hào 2, dương. Hào 3, hào 4, âm. Hào 5, dương. Hào 6, âm. Quẻ cấn. Hào 1, hào 2, âm. Hào 3, dương. Hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Quẻ khôn. 6 hào đều là âm. Bát quái, quẻ đơn là quẻ kinh. Ví dụ, càn. 3 hào dương. Hai quẻ bất kỳ trùng nhau gọi là quẻ biệt. Ví dụ, hào 1, hào 2, hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. 8 quẻ theo thần, theo ngũ hành chia làm 8 cung. 8 cung chỉ có 8 tượng quẻ. Vậy thì 56 tượng quẻ khác sản sinh ra bằng cách nào? Đó là điều mọi người muốn hỏi. Bát quái là tiêu biểu cho tượng vật, cũng là tiêu chí của hai khí âm dương vượng suy, ngũ hành sinh khắc. Quy luật của âm dương là biến, có thể nó là biến hóa vô cùng. Do đó, 56 tượng quẻ khác đều do 8 quẻ này biến ra cả. Ví dụ cách biến của cung càn như sau. Quẻ thiên vi, 6 hào đều là dương. Quẻ thiên phong cấu, hào 1, âm. 5 hào còn lại, dương. Quẻ thiên sơn độn, hào 1, hào 2, âm. Hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, dương. Quẻ thiên địa phủ, hào 1, hào 2, hào 3, âm. Hào 4, hào 5, hào 6, dương. Quẻ phong địa quán, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, âm. Hào 5, hào 6, dương. Quẻ sơn địa bốc, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, âm. Hào 6, dương. Quẻ hỏa địa tấn, hào 1, hào 2, hào 3, âm. Hào 4, dương. Hào 5, âm. Hào 6, dương. Quẻ hỏa thiên đại, quẻ hỏa thiên đại hữu, hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, dương, hào 5, âm, hào 6, dương. Đó là cung càn bát quái, tức là 7 tượng quẻ khác biến từ trong quẻ càn mà ra. Cách biến là dương biến thành âm, âm biến thành dương. Ví dụ, quẻ càn 6 hào đều là hào dương. Khi biến bắt đầu từ hào dưới nhất, gọi là hào đầu. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào 6, đếm từ dưới lên. Hào đầu của quẻ càn từ dương biến thành âm, tức biến thành quẻ thiên phong cấu, quẻ thứ hai. Hào thứ hai của quẻ càn từ dương biến thành âm mà làm ra quẻ độn, tức quẻ thứ ba. Hào thứ ba của quẻ càn từ dương biến ra âm, thành quẻ thiên địa phủ, tức quẻ thứ tư. Hào thứ tư của quẻ càn từ hào dương biến thành hào âm, làm thành quẻ phong địa quan, tức quẻ thứ năm. Hào thứ năm dương biến thành âm, làm thành quẻ sơn địa bóc, tức quẻ thứ sáu. Hào thứ tư của quẻ sơn địa bóc, tức âm biến thành dương, biến ra quẻ hỏa địa tấn, tức quẻ thứ bảy. Các hào đầu, hào hai, hào ba của hỏa địa tấn đều là âm biến thành dương, làm thành quẻ hỏa thiên địa hữu, tức quẻ thứ tám. Đến đây 8 quẻ của cung càn đều đủ. Cách biến 8 cung đều có một quy luật chung. Trong quẻ đầu có hào dương thì biến thành hào âm, còn hào âm biến thành hào dương. Cứ mỗi lần biến một hào sẽ được một tượng quẻ mới. Mỗi cung biến đến hào thứ 5 thì ngừng. Hào thứ 6 không biến nữa. Quẻ thứ 7 là do biến hào thứ 4 của quẻ thứ 6 mà ra. Quẻ thứ 8 là do biến cả 3 hào đầu 2, 3 của quẻ thứ 7 mà ra. Quẻ hỏa địa tấn thứ 7 gọi là quẻ du hồn, là vì khi biến không biến hào thứ 6 mà quay trở về biến hào thứ 4. Quẻ hỏa thiên đại hữu thứ 8 gọi là quẻ quy hồn, vì các hào đầu 2, 3 của quẻ hỏa địa tấn đều biến từ âm thành dương nên có nghĩa là hoàn nguyên, tức quẻ quy hồn. Cho nên quẻ thứ 7 của mỗi cung là quẻ du hồn, quẻ thứ 8 quẻ quy hồn. Hai quẻ quy hồn và du hồn phần nhiều để đoán kẻ xuất hành. Ví dụ đoán khi nào về. Gặp quẻ du hồn tức là đã đi đến nơi, đang nghỉ, chưa thể quay về ngay được. Nếu gặp quẻ quy hồn thì người đó không xa sẽ về nhanh. Trên đây là cách biến 8 quẻ của cung càn. Các cung khác cách biến cũng theo quy luật đó. Cách biến này do Kinh Phòng, nhà dịch học đời Hán phát minh. Về cách xác định và tác dụng của hào thế, hào ứng của mỗi quẻ sẽ nói kỹ ở phần 2 của sách. 25 má, tượng quẻ. Vì sao lại gọi là tượng quẻ? Hề từ nói, dịch đó là tượng vậy. Thoán nói, lời và hình ở trong tượng vậy. Lập tượng để định ý, đặt ra quẻ là để định ra tình tiết, bát quái, xếp thành hàng. Tượng cũng như trong sự sắp xếp đó, đời xưa lấy bát quái làm quẻ kinh, hai quẻ ghép lại với nhau thành 64 quẻ, gọi đó là quẻ biệt. Hai quẻ ghép lại thành ra tượng quẻ. Tượng quẻ, tượng của vật. Tượng có nghĩa là bày. Đối với vật hay sự việc, nó không chỉ có ý nghĩa là trùng lập hoặc hai loại mà còn bao hàm nhiều ý nghĩa, nhiều loại khác nhau. Như trùng hai khảm không chỉ có nghĩa là cùng một loại người, hoặc hai loại trộn lẫn, hoặc hai trung nam gặp gỡ. Đem vật ra mà nói, trong nước sẽ sinh ra hàng trăm vậy. Trong nước tàng ẩn hàng trăm vật. Với hiện tượng tự nhiên Sáu hào ở trong quẻ có trời, đất, người. Với người thì có cha mẹ, anh, em, quan quỷ, thê tài, con cháu, vân vân. Tượng quẻ của bát quái không những đại biểu là nhiều vật mà còn là tượng của bát quái. Tượng của sáu vạch, tượng của tượng hình, tượng của ngôi hào, tượng của đối lập, tượng của phương vị, tượng của hỗ thể, cho nên có thể gọi tượng là bầy vậy. Thuyết quái quy nạp tượng của bát quái như sau: Càn là mạnh, Khôn là thuận, Chấn là động, Tốn là nhập, Khảm là chìm vào, lún vào, Ly là lệ, tức là đẹp, Cấn là ngừng, Đoài là thuyết, tức là vui tươi, Càn là ngựa, Khôn là trâu, Chấn là rồng, Tốn là gà, Khảm là lợn, Ly là chim công, Cấn là chó, Đoài là dê. Càn là đầu, Khôn là bụng, Chấn là chân, Tốn là bắp đùi, Khảm là tai, Ly là mắt, Cấn là tay, Đoài là miệng. Càn là trời nên gọi là cha, Khôn là đất gọi là mẹ, Chấn là vừa tìm mà được nam nên gọi là trưởng nam, Tốn là vừa tìm mà được nữ nên gọi là trưởng nữ, Khảm là tìm lần thứ hai mà được nam nên gọi là trung nam, Ly là tìm lần thứ hai mà được nữ nên gọi là trung nữ, Cấn là tìm ba lần mà được nam nên gọi là thiếu nam, Đoài là tìm ba lần mà được gọi là thiếu nữ. Càn là trời, là tròn, là vua, là cha, là ngọc, là vàng, là lạnh, là băng, là đại xích. Một, là ngựa tốt, là ngựa già, là gầy, là ngựa ốm, là quả cấy. Khôn là đất, là mẹ, là vải, là nồi, là tính biển lận, là đều nhau, là con trâu mẹ, là đại hưng. Hai, là văn, là đông, là tay nắm, những cái khác có nghĩa là đen. Chấn là sấm, là rồng, là huyền hoàng. Ba, là bố thí, là đường lớn, là dài, là quyết tháo. Bốn, là che non, là lau sậy. Níu là ngựa kêu, là giỏi, là ngựa có chân trái sau màu trắng, là ngựa bước nhanh, là ngựa có đám trắng ở trán. Còn nữa là ngũ cốc, là củ, cuối cùng là mạnh, là tươi thơm. Tốn là cây, là gió, là trưởng nữ, là dây thẳng, là thợ, là trắng, là dài, cao, là tiến thoái, là không kết quả, là thối. Níu là người ít tóc, là trán rộng, là mắt lòng trắng nhiều, buôn bán phát đạt. Cuối cùng là táo, tức nóng, gấp. Khảm là nước, là mương rãnh, là ẩn phục, là nắn dây, là xe cộ. Khi là người, là thêm lo, là bệnh tim, là đau tai, là quẻ huyết, là đổ. Níu là ngựa, là sống lưng đẹp, là nóng lòng, là có chân mỏng, là nước chảy trên mặt đất. Khi là xe ngựa, là thông suốt, là tháng, là ăn cướp. Khi là cây, là lõi gỗ cứng. Ly là lửa, là ngày, là điện, là trung nữ, là mũ của lính ngày xưa, là binh khí. Khi là người, là bụng to, là quẻ càn. Ở đây quẻ càn là quẻ có ý khô. Là ba ba, là cua. Ngọc trai, là rùa. Khi là cây cảnh khô. Cấn là núi, là đường tắt, là hòn đá nhỏ, là môn khuyết, nghĩa là cửa thiếu, là loại quả dưa, là người gác cửa, là ngón tay, là chó, là chuột, là thuộc loại mỏ đen. Khi là cây, là nhiều mắt cứng. Đoài là trạch, là thiếu nữ, là người làm bói toán, là thuốc, là cãi vã, là gãy nát, là rung cây cho quả rơi xuống. Khi là đất thì là đất khô cứng, là thiếp, là dê. Các tượng quẻ ở trên xem trong thuyết quái, trong dự đoán thông tin cần dùng đến, nên phải thuộc lầu. Chú thích: 1. Quẻ càn trong quẻ đán về tin tức của 12 tháng là quẻ tháng 4. Tháng 4 mặt trời đỏ rực nên gọi là đại xích. 2. Khôn là đại hưng, là xe, cho nên quẻ khôn là xe, có hình xe. 3. Huyền hoàng tức màu vàng đen. 4. Quyết tháo là quyết đoán nhanh. Hết chú thích. Phụ lục: tượng loại vạn vật trong mai hoa dịch số. Tượng loại vạn vật trong may hoa dịch số là bộ phận quan trọng của tượng quẻ, cũng là phần không thể không nắm vững trong dự đoán thông tin, nên ghi ra đây để độc giả ứng dụng. Muốn học dự đoán không thể không nắm vững nội dung phần này. Những điều nói trong tượng loại vạn vật là tượng vật của quẻ thuần. Rất nhiều độc giả hỏi, khi quẻ thượng và quẻ hạ không giống nhau thì làm thế nào? Gặp trường hợp này phải xem quẻ trên là quẻ gì, quẻ dưới là quẻ gì, đoán việc gì, sau đó xem mỗi quẻ dùng tượng gì, thế là được. Ví dụ đoán về ăn uống, ta được quẻ tụng là quẻ có hào 1 là âm, hào 2 là dương, hào 3 là âm, hào 4, hào 5, hào 6 là dương. Quẻ can của quẻ thượng trong tượng vật của cách thức ăn là vật gì? Quẻ khảm của quẻ hạ trong tượng vật của thức ăn là vật gì? Như thế, trong bản ăn có những món gì sẽ rất rõ ràng. Đối với quẻ hỗ, quẻ biến cũng là như thế, tượng quẻ khác cũng là như thế. Tượng loại vạn vật, quẻ càn, thiên thời, trời, băng, nước đá, cục nước đá, địa lý, phương Tây Bắc, kinh đô, quận lớn, địa hình hiểm yếu hoặc danh lam thắng cảnh, vùng đất cao và khô, nhân vật, vua, quân tử, cha, đại nhân, người già, bậc trưởng giả, quan, danh nhân, cán bộ, tính cách, cứng, mạnh, dũng võ, quả quyết, hoạt động nhiều, thân thể, đầu, xương, phổi, thời gian, giao thời giữa tháng 9 và tháng 10, mùa thu, chuyển từ tháng hoặc năm tuất sang hợi, giờ, ngày, tháng, năm của ngũ kim. Động vật, ngựa, ngỗng, thiên nga, sư tử, voi. Tính vật, vàng ngọc, châu báu, vật tròn, quả cây, vật cứng, mũ, kính, nhà cửa, nhà xí công cộng, lâu đài, nhà cao to, lầu, trạm, ở hướng Tây Bắc. Nhà ở, chiếm được vào mùa thu thì hưng thịnh, mùa hạ có họa, mùa đông thì vắng lạnh, mùa xuân thì cát lợi. Hôn nhân, người thân quyến của nhà quan, gia đình có danh tiếng, vào mùa thu sẽ kết quả, mùa đông, mùa hạ không lợi. Ăn uống, thịt ngựa quý ngon, nhiều xương, gan, phổi, thịt khô, quả cây, thủ của các loại vật, vật tròn, vật đắng cay. Cầu danh, có danh hợp với các chức nội nhiệm, quan tòa, võ chức, nắm quyền, thiên sứ, liên lạc, nhậm chức về hướng Tây Bắc. Mưu vượng, thành công, có lợi trong việc công, có tiền trong hoạt động, mùa hạ thì không thành, mùa đông nhiều mưa, không được vừa ý. Giao dịch, hàng quý như vàng ngọc, châu báu, dễ thành công, vào mùa hạ không lợi. Cầu lợi, có của, lợi về vàng, ngọc, được của trong cơ quan, vào mùa thu rất lợi, mùa hạ tồn tại, mùa đông không được của. Xuất hành, xuất hành lợi, lợi với người kinh sư, lợi đi về phía Tây Bắc, mùa hạ không lợi. Mong gặp, lợi gặp được đại nhân, gặp người có đức, hợp với gặp người chức cao sang, có thể gặp. Kiện tụng, thế mạnh, có quý nhân phù trợ, vào mùa thu sẽ thắng, mùa hạ thế lý. Bệnh tật, bệnh ở đầu, mặt, bệnh phổi, bệnh gân cốt, bệnh ở thượng tiêu, mùa hạ không yên ổn. Phần mộ, hợp hướng Tây Bắc, hợp với mạch khí vùng núi, hợp với thiên huyệt, hợp với chỗ cao, mùa thu thì quý, mùa hạ hung dữ. Phương đường đi, Tây Bắc. Ngũ sắc, màu đỏ đậm, màu đen huyền. Chữ tên họ, người tên họ có chữ kim bên cạnh, Ngôi thứ 1, 4, 9. Chữ số 1, 4, 9. Ngũ vị: đắng, cay. Khỏe khôn. Thiên thời: mây đen, mù, sương. Địa lý: điền, dã. Buổi sáng ban mai ở nông thôn, bình địa, phương Tây Nam. Nhân vật: mẹ già, mẹ kế, nông phụ, người nông thôn, người bình thường, người phụ nữ, người bụng to. Tính cách: biển lận, nhu thuận, nhu nhược, nhiều người, tiểu nhân. Thân thể: bụng, lá lách, thịt, dạ dày. Thời gian: tháng, thìn, tuất, xỉu, mùi. Giờ: ngày, tháng, năm. Mùi thân: ngày, tháng, 8, 5, 10. Tính vật: vật vuông, vật mềm. Vải, tơ gấm, ngũ cốc, binh khí, rìu, đồ đất. Động vật: trâu bò, bách cầm, ngựa biếu. Nhà cửa: phương Tây Nam, điếm canh, lều ngoài đồng, nhà thấp bé, đất bậc trung, nhà kho. Nhà ở: yên ổn, nhiều âm khí, được vào mùa xuân không yêu. Ăn uống: thịt trâu, món ăn sang và vừa, vị ngọt, vị dân dã, vị ngũ cốc, món ăn mầm măng, những thứ thuộc về lòng, ruột, tim, gan. Hôn nhân: lợi về hôn nhân, lợi cho nhà chịu thuế, nhà nông thôn hoặc nhà quả phụ, mùa xuân không lợi. Sinh đẻ: dễ đẻ, mùa xuân khó đẻ, tổn thất hoặc bất lợi cho mẹ. Ngồi hợp với phương Tây Nam. Cầu danh: có danh, hợp với phương Tây Nam hoặc hợp với chức thầy giáo, người coi giữ đất, mùa xuân không thành. Giao dịch: lợi trong giao dịch, hợp với giao dịch về đất, về ngũ cốc, về hàng rẻ tiền, hàng hóa nặng, vải vóc. Trong im tĩnh có tiền, mùa xuân không lợi. Mưu vương: lợi về cầu mưu, cầu mưu ở bên cạnh láng giềng, cầu mưu trong tĩnh, mùa xuân không thuận, cầu mưu ở phụ nữ. Xuất hành: có thể đi, hợp với phía Tây Nam, hợp với về nông thôn, hợp với đi bộ, mùa xuân không hợp. Mong gặp: có thể gặp, lợi về gặp ở thôn quê, hợp với gặp bạn thân, người âm, mùa xuân khó gặp. Bệnh tật: bệnh ở bụng, bệnh tỳ vị, ăn uống chậm tiêu, ăn không tiêu. Kiện tụng: thuận về lý, được lòng mọi người, kiện tụng đang tan cuộc. Phần mộ: hợp với hướng Tây Nam, đất bằng phẳng, quang đãng, gần điền dã, hợp với mai táng chỗ thấp, mùa xuân không được táng. Chữ tên họ: chữ tên họ có mang chữ thổ, ngôi thứ là 8, 5, 10, tức con thứ 8 hoặc thứ 5 hoặc thứ 10. Chữ số 8, 5, 10 có thể tháng 8, tháng 5, tháng 10 hoặc số 8, số 5, số 10 hoặc 850, tùy vào việc mà đoán. Phương đường đi là phương Tây Nam. Ngũ vị: ngọt, ngũ sắc, vàng, đen. Khỏe cấn: thiên thời, sấm. Địa lý: phương Đông, cây gỗ, chợ ồn ào, đường lớn, rừng tre, chỗ cỏ cây rậm rạp. Thân thể: chân, gan, tóc. Âm thanh: nhân vật: trưởng nam. Tính cách: khởi động, giận, hoảng sợ, vu vơ, gào hét, động nhiều, tính ít. Thời gian: tháng 2 mùa xuân. Giờ: ngày, tháng, năm Mão. Ngày, tháng 4, 3, 8. Tĩnh vật: gỗ tre, cây lau, nhạc khí bằng tre, gỗ. Vật hoa cỏ tươi tốt, hạt. Động vật: rồng, rắn, các loại sâu bọ, ngựa kêu. Nhà cửa: ở phương Đông, chỗ rừng rậm, lầu gác. Nhà ở: có lúc bất thần lo sợ vu vơ trong nhà, mùa xuân, mùa đông tốt, mùa thu không lợi. Ăn uống: vó chân, thịt, hương vị sơn lâm, thịt tươi, quả chua, rau, cá chép. Hôn nhân: có thể, thành công, gặp nhà có thanh danh, được kết hôn với trưởng nam, mùa thu không lợi, cầu lợi, phát tài về gỗ tre rừng núi, tìm lợi chỗ động hoặc gặp lợi về các mặt hàng trà, tre, gỗ, hàng sơn lâm. Cầu danh, được danh, hợp về nhậm chức ở phương Đông, hợp về chức hô hào, ra lệnh, quan cai ngục, không nhậm chức thuế khóa, trà, gỗ hoặc chức ở chỗ hồ nào. Sinh đẻ, sợ vu vơ, thai động không yên, thai đầu tiên chắc chắn là trai, ngồi nên hướng đông, mùa thu không tốt. Bệnh tật, bệnh ở chân, bệnh gan, kinh hoàng không yên. Giao dịch, lợi về giao dịch, mùa thu khó thành, động mới có thể thành, có lợi về những hàng trà, tre, gỗ, hàng rừng núi. Kiện tụng, có thể gặp, dễ gặp người rừng núi, dễ gặp người có thanh danh. Xuất hành, dễ xuất hành, lợi về phương Đông, lợi với người ở rừng núi, mùa thu đoán quẻ thì không nên đi, lo sợ vu vơ. Phần mộ, lợi về phương Đông, mộ trong rừng sâu, mùa thu không lợi. Chữ tên họ, có chữ mộc, ngôi hàng 483, chữ số 483, phương đường đi là phương Đông. Ngũ vị, vị ngọt, vị chua. Ngũ sắc, xanh đen, màu lục bích. Quẻ tốn, thiên thời, gió. Địa lý, đất ở phương Đông Nam, chỗ cỏ cây rậm rạp, vườn rau hoa quả. Nhân vật, trưởng nữ, tú sĩ, người quả phụ, người ẩn dật ở rừng sâu, tăng đạo. Tính cách, nhu hòa, bất định, hồ hởi, buôn bán rất sinh lợi, tiến thoái không quả quyết. Thân thể, cánh tay, đùi, khí, phong tật. Thời gian, giao thời giữa xuân và hạ. Ngày tháng, 2, 5, 8, tháng 3, giờ, ngày, tháng, thìn, tỵ, tháng 4. Tính vật, mộc hương, dây, vật thẳng, vật dài, tre, gỗ, đồ thủ công sinh khéo, thối, lông gà, buồm, quạt, cối. Động vật, gà, các loại cầm thú trong rừng, sâu bọ, rắn. Nhà cửa ở hướng đông nam, lâu đài gác chuông trong chùa, ở trong rừng sâu. Nhà ở yên ổn, lợi ở chợ, mùa xuân tốt, mùa thu không yên ổn. Ăn uống, thịt gà, hương vị núi rừng, vị chua của hoa quả. Hôn nhân, có thể thành, hợp kết hôn với con gái đầu, mùa thu không lợi. Sinh đẻ, dễ sinh, sinh lần đầu sẽ là gái, và mùa thu sẽ có hại cho thai, hợp với người hướng đông nam. Cầu danh, có danh, hợp với thế lực, chức văn hoặc có phong độ, dễ làm người có phong độ, hợp với chức thuế, hàng tre, gỗ, trà, hoa quả, hợp với nhậm chức phía đông nam. Cầu lợi, buôn bán phát đạt, lợi về miền núi, lợi về hàng tre gỗ, mùa thu không lợi. Giao dịch, có thể thành công, tiến thoái bất nhất, lợi về giao dịch. Giao dịch, việc núi rừng, lợi về hàng trà, gỗ núi rừng. Mưu vượng, có thể mưu vượng, có tiền có thể thành công, mùa thu nhiều mưu nhưng không thuận lắm. Xuất hành, có thể đi, có được, có mất, hợp đi hướng đông nam, mùa thu không lợi. Mong gặp, có thể gặp, dễ gặp người miền núi, dễ gặp văn thần tú sĩ. Bệnh tật, bệnh đùi, cánh tay, bệnh phong, bệnh đường ruột, trúng phong, bệnh về tắc khí. Chữ tên họ, tên họ có chữ thả mộc bên cạnh, ngôi thứ 5, 3, 8. Kiện tụng, dễ hòa, sợ mắc phải món nợ về phong cách. Phần mộ, dễ là hướng đông, mộ ở rừng núi, chỗ nhiều cây, mùa thu không lợi. Chữ số 5, 3, 8, phương đường đi, đông nam. Ngũ vị, vị chua. Ngũ sắc, xanh lục, màu lục bích trong. Thank you. khỏe khảm. Thiên thời, trăng, mưa, tuyết, mù, sương, nước. Địa lý, phương Bắc, sông hồ, khe suối, giếng tuyền, chỗ ẩm ướt, mương rãnh, ao đầm, chỗ có nước. Nhân vật, trung nam, người giang hồ, người lái đò, bọn trộm cướp, phỉ. Tính cách, chỗ hiểm hóc, bề ngoài lấy mềm, bên trong lấy lợi, phiêu bạt không thành, theo sóng mà trôi dần. Thân thể, tai, máu, thận. Thời gian, tháng 11 mùa đông. Ngày, tháng, năm. Tý, ngày, tháng, 1, 6. Tính vật, một giải nước, vật có hại, vành cung, vật thấp mềm, thứ để đựng rượu, dụng cụ đựng nước, nhà xưởng, bụi gai, lê, cái ách, muối, rượu. Động vật, lợn, cá, con vật trong nước, con hồ ly, loài thủy tộc. Nhà cửa, ở hướng Bắc, gần nước, lầu trên nước, lầu trên sông, nhà ở chỗ hỗn địa. Ăn uống, thịt lợn, rượu, thức ăn lạnh, thức ăn biên, canh, vị chua, thức ăn thường ngày, cá lẫn huyết. Cất giấu, vật có hạt, vật trong nước, vật nhiều xương. Nhà ở, không yên, ám muội, đề phòng cướp phỉ. Hôn nhân, lợi khi kết hôn với trung nam, hợp với kết hôn về phía bắc, không dễ thành hôn. Không nên cưới vào các tháng thìn, tuất, sửu, mùi. Sinh đẻ, có đẻ, nguy hiểm, không phải là lần đầu. Nam, trung nam, vào tháng thìn, tuất, sửu, mùi có tổn thất, hợp với phương bắc. Cầu danh, khó khăn, e có tai họa. Dễ nhậm chức ở phương bắc, được chức kém như quản lý. Cá, muối, sông bạc, rượu và giấm. Cầu lợi, có của đề phòng mất. Dễ được của ở vùng nước, e rằng có sự mất mát, nguy hiểm. Dễ gặp lợi về các hàng cá, muối, rượu, đề phòng mất mát, phòng mất cướp. Giao dịch, không lợi. Phải đề phòng mất mát, hợp với giao dịch ở vùng hồ nước, hợp với hàng cá muối, hợp với hàng rượu, hoặc giao dịch với người liên quan với nước. Mưu vượng, không dễ mưu vượng, không thành công. Mùa thu, đông có thể được. Xuất hành, không nên đi xa, nên đi thuyền, nên đi về phương Bắc, đề phòng bị cướp, e sẽ gặp việc hiểm trở. Mong gặp, khó gặp, nên gặp người giang hồ hoặc người sống cạnh vùng nước. Bệnh tật, đau tai, bệnh tim, cảm nhiễm, bệnh thận, dạ dày lạnh, đi trong nước, bệnh về lạnh, bệnh về máu. Kiện tụng, có âm hiểm, có mất vì kiện, mất mát. Mộ phần, nên đặt hướng Bắc, mộ gần nước, táng không lợi. Chữ tên họ, tên họ viết có chữ thủy bên cạnh. Chữ số 1, 6, phương đường đi, phương Bắc. Ngũ vị, mặn, chua, ngũ sắc, đen. Quẻ ly, thiên thời, ban ngày, điện, cầu vòng, dáng màu. Địa lý, phương Nam, chỗ đất gò cao, chỗ có lò, đất khô liễm, mặt đất khô. Nhân vật, trung nữ, văn nhân, bụng to, người mắt có tật, người đội mũ giáp. Tính cách, có văn hóa, tài học thông minh, khiêm tốn trong giao tiếp, làm việc sách vở, mỹ lệ. Thân thể, mắt, tim, thượng, tiêu. Thời gian, tháng 5 mùa hạ. Giờ, ngày, tháng, năm, ngọ, hỏa. Ngày 3, 27. Tính vật, lửa, sách, văn, chữ khắc trên mai rùa, xương. Vũ khí, áo khô, vật khô. Động vật, chim chỉ, chim công, rùa, ba ba, ốc chai, cua. Nhà cửa, nhà hướng nam, nhà sáng, cửa sổ sáng. Nhà ảo, hư thất. Nhà ở, yên ổn, yên lành, mùa đông không yên. Hỏa hoạn, ăn uống, thịt chim chỉ, chim công, hầm xào, thức ăn kho, thịt khô, thịt chín. Hôn nhân không thành, lợi về kết hôn với trung nữ, mùa hè dễ thành, mùa đông không lợi. Sinh đẻ, dễ sinh, đẻ con gái thứ, mùa đông có tổn thất, nên ngồi hướng nam. Cầu danh, có danh, hợp với chức ở phía nam, nhậm chức quan văn, dễ nhận chức về lò luyện. Cầu lợi, có của thì nên cầu phía nam, có của về việc văn thư, mùa đông có mất mát. Giao dịch, có thể thành nên giao dịch về việc văn thư. Xuất hành, có thể đi, hợp với đi về phía nam, đi về việc văn thư, mùa đông không nên đi, không nên đi thuyền. Mong gặp, có thể gặp người phương nam, mùa đông không thuận lợi, mùa thu sẽ gặp được tài sĩ văn thư khảo án. Kiện tụng, dễ tan, đơn thư hoạt bát, động, lời kiện rõ ràng. Bệnh tật, bệnh mắt, bệnh tim, bệnh ở thượng tiêu, vùng ngực. Mùa hạ dễ bị bệnh nóng, bệnh dịch. Mộ phần, mộ hướng nam, năm không có cây cối, mùa hạ sẽ xuất hiện văn nhân, mùa đông không lợi. Chữ tên họ, tên nhân sĩ có chữ thứ hoặc chữ nhân đứng bên cạnh, ngôi thứ 327, chữ số 327. Phương đường đi, phương nam, ngũ sắc, đỏ, tím, hồng, ngũ vị, đắng. Quẻ cấn, thiên thời, mây, mù, mây mù ở thung lũng. Địa lý, đường ở trên rừng gần Sơn Thành, Lăng Gò, Mồ Mả, phương Đông Bắc, Môn Khuyết, thiếu, mất cửa. Nhân vật, đàn ông trẻ tuổi, người dỗi việc, người trong núi, đồng tử. Tính cách, cách trở, thủ tĩnh, tức là giữ yên tĩnh, tiến thối do dự. Mặt sao, phản lại, ngưng lại, không gặp. Thân thể, ngón tay, xương, mũi, lưng. Thời gian, tháng giữa đông sang xuân. Giờ, ngày, tháng, năm, Sửu dần của tháng 12, ngày tháng 7, năm 10. Giờ ngày tháng năm thổ, tĩnh vật, đất đá, quả dưa, vật màu vàng, vật trong đất, cửa chùa, vật do gỗ làm ra, dưa, cỏ loại, cây, dây leo sinh ra. Động vật, hổ, chó, chuột, các loại súc vật, thuộc loại mõm đen, hồ, ly. Nhà cửa yên ổn, nhiều việc gặp trở ngại, người nhà không hòa thuận, mùa xuân không yên. Nhà ở, ở phương Đông Bắc, ở núi gần đá, nhà gần đường. Ăn uống, hương vị của vật ở trong đất, thịt, các loại thú, thuộc măng trúc, cạnh mộ, hương vị dân dã. Hôn nhân, cách trở khó thành, thành nhưng muộn, chậm. Lợi kết hôn với nam trẻ, nên kết hôn với người nông thôn, mùa xuân không lợi. Cầu danh, cách trở vô danh, nên nhậm chức phía Đông Bắc, hợp với chức trông coi đất đai ở vùng núi. Sinh đẻ, khó sinh, có chỗ hiểm yếu, trắc trở, nên hướng Đông Bắc, mùa xuân có tổn thất. Giao dịch, khó thành, có việc giao dịch về ruộng đất, rừng núi, mùa xuân có thua thiệt. Xuất hành, không nên đi xa, có trắc trở, nên đi đường bộ và gần. Mong gặp, không thể gặp, có trắc trở, nên gặp người vùng núi. Bệnh tật, bệnh về ngón tay, bệnh về tỳ vị. Kiện tụng, quý nhân cản trở làm chậm. Kiện chưa được giải quyết, có liên quan không dứt được. Phần mộ, huyệt hướng Đông Bắc, huyệt trong núi, gần bên cạnh đường có đá, mùa xuân không lợi. Chữ tên họ, chữ viết tên họ bên cạnh có chữ thổ, ngôi thứ 5, 7, 10, chữ số 5, 7, 10. Phương đường đi, phương Đông Bắc, ngũ sắc, vàng, ngũ vị, ngọt. Quẻ đoài, thiên thời, mưa, trăng non, sao. Địa lý, ao đầm, mép nước, ao nhỏ, giếng bỏ đi, chỗ núi nứt sụt lở, chỗ đất sỏi. Nhân vật, thiếu nữ, thiếp, kỹ nữ, diễn viên, người phiên dịch, thầy bói, con gái đi ở. Tính cách, vui mừng, ba hoa đơm đặt, miệng lưỡi, nói xấu, ăn uống. Thân thể, lưỡi, miệng, hầu, phổi, đờm, nước bọt. Thời gian, tháng 8 mùa thu, giờ, ngày, tháng, năm Dậu. Ngày tháng năm Kim, ngày tháng 2, 4, 9, tĩnh vật, kim đao, đao kim loại, nhà khí, vật phế thải, vật thiếu các phụ tùng, vật có miệng, vật hư gãy, động vật, dê, vật trong ao hồ, nhà cửa, ở hướng tây, ở gần ao, nhà tường vách lở, nhà có hao tổn, nhà ở không yên, đề phòng cãi vã, mùa thu thì vui mừng, mùa hạ được nhà thì có tai họa. Ăn uống, thịt dê, vật ở ao hồ, bị bình thường, vật đắng cay. Hôn nhân không thành, mùa thu không thành, có hỉ, vui, tốt cho người chủ hôn, kết hôn với thiếu nữ, mùa hạ không lợi. Sinh đẻ không lợi, e có tổn hại thai hoặc là sinh con gái, mùa hạ không lợi, nên ngồi hướng tây, cầu danh, khó thành, vì danh mà có tổn thất, lợi về nhận việc ở phía tây, nên làm hình quan, quan tòa, chức võ, người diễn viên, người phiên dịch. Cầu lợi, không lợi mà còn có hại, vì tài lợi mà gây ra cãi vã, mùa thu có tin vui, có của, mùa hạ không lợi. Xuất hành, không nên đi xa, đề phòng cãi vã hoặc mất mát, nên đi phía tây, mùa thu có lợi nên đi. Giao dịch, có lợi, đề phòng cãi vã, có cạnh tranh, mùa thu có lợi do giao dịch, mùa hạ không lợi. Mong gặp, lợi đi về phía tây, gặp sẽ có chửi mắng. Bệnh tật, bệnh ở miệng, lưỡi, yết hầu, bệnh thở dốc ngược, ăn uống không được. Phần mộ nên hướng tây, phòng trong huyệt có nước, mộ gần ao hồ hoặc táng ở huyệt đất hoang, mùa hạ không nên. Kiện tụng, tranh kiện mãi không thôi, quanh co không dứt khoát, vì kiện mà bị tổn hại, đề phòng bị bình sự, mùa thu thắng lý được kiện. Chữ tên họ, chữ viết, tên họ có chữ khẩu hoặc chữ kim bên cạnh, ngôi thứ 429, chữ số 429. Phương đường đi, phương tây, màu sắc trắng, ngũ vị cay. Chú thích: 1. Giao thời giữa tháng 9 và tháng 10 mùa thu, chuyển từ tháng 5 Tuất sang Hợi. Ngày giờ tháng 5 của ngũ kim, nghĩa là tháng 9 là Tuất, tháng 10 là Hợi. Quẻ càn chính ở ngôi này, cho nên thời gian ứng nghiệm của quẻ này có thể đoán định vào các năm, tháng, ngày, giờ, Tuất, Hợi. Ngày giờ tháng 5 của ngũ kim là ngũ kim, là chỉ trong kim ngũ hành, tức thời gian ứng sự của quẻ càn. Có thể đoán giờ ngày tháng 5, kim, canh, tân, thân, dậu, mà thành sự các quẻ khác cách giải thích cũng như thế. 2. Ngôi thứ 149, quẻ càn vượng tướng ở tháng 1, tháng 4, tháng 9 là kim, là chính ngôi của quẻ càn, ngôi hàng 149, tức người đó là con đầu, con 1, hoặc thứ 4, hoặc thứ 9, các quẻ khác cách nói cũng thế. 3. Các số 149 có nghĩa là bệnh tháng của tháng riêng, tháng 4, hoặc số là 1, hoặc 4, hoặc 9, hoặc là 149. Cụ thể là bao nhiêu phải tùy sự việc mà đoán. Các quẻ khác cách nói cũng tương tự. 4. Tháng Thìn Tuất Sửu Mùi, giờ ngày tháng 5, mùi, thân, quẻ khôn ngũ hành thuộc thổ, gặp tháng thổ, Thìn Tuất Sửu Mùi thì vượng. Thời gian ứng nghiệm của nó có thể đoán vào tháng 5 hoặc ngày giờ Thìn Tuất Sửu Mùi. Mùi thân là phương vị của quẻ khôn nên còn có thể đoán khôn vào tháng 5 hoặc ngày giờ mùi thân, các quẻ khác nói cũng tương tự. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa theo dõi phần 1 và phần thứ 2 trong chương 2 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học. Ở hai phần này, tác giả đã giúp chúng ta hiểu về sự sắp xếp của 64 quẻ cũng như là tượng quẻ, tượng loại vạn vật. Khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 2 của cuốn sách này.